Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 203, giới ngoại đại hỗn độn. Có đủ loại huyền diệu cảm ngộ, theo bàn cổ hư ảnh bên trong tuôn ra, truyền đến phong tử thần trong tâm, để hắn đối với bàn cổ đạo thể lĩnh ngộ, càng thêm tinh thâm, không nghĩ tới, tại quy khư ngưng tụ bàn cổ hư ảnh, còn có lần này chỗ tốt. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này biến hóa là phong tử thần chỗ không nghĩ tới. Cần biết, bàn cổ đạo thể là thần ma chi đạo thành tựu tối cao. Đối với thần lĩnh ngộ càng sâu, phong tử thần thực lực liền càng mạnh. Kể từ đó, hắn tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn chứng đạo nắm chắc lại lớn mấy phần. Giới ngoại đại hỗn độn nguy hiểm vô cùng. Hồng Hoang tu sĩ cảnh giới không đến đại la kim tiên, một khi bước vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là đại la kim tiên đi, không có chí bảo hộ thân, hơi không cẩn thận cũng biết vẫn lạc trong đó. Chỉ có chuẩn thánh cao thủ mới có thể làm được tự do lui tới. Tốt, quả nhiên là trời cũng giúp ta, nhường ta tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn chứng đạo. Lấy phong tử thần thực lực bây giờ, vốn đang tại do dự là có hay không muốn đi trước giới ngoại đại hỗn độn chứng đạo. Lúc này đạt được quy khư trợ lực, lại là hạ quyết tâm. Đại đạo con đường gập ghềnh long đong, có thể xưng từng bước kiếp nạn. Nhạt giọng nói đọ sức hướng về phía trước tinh thần, làm sao có thể đi đến đại đạo cuối cùng. Nghĩ như vậy, phong tử thần thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn hồng mông khí, bọc lấy chân linh, cùng bàn cổ hư ảnh hòa làm một thể. Lập tức, hồng mông khí tràn ngập bàn cổ hư ảnh thân thể, khiến cho thần ngưng thực, nó diện mạo cũng dần dần hiển lộ, chính là phong tử thần bộ dáng. Cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, thật mạnh, cảm nhận được bàn cổ đạo thể ẩn chứa lực lượng. Phong tử thần có chút chấn kinh, tiện tay một kích, liền có thể phấn toái chân không? Phá diệt đại đạo, một ý niệm, liền có thể sinh diệt vô số tiểu thế giới. Mà lại, đây cũng không phải là ảo giác, là quả thật tồn tại lực lượng. Thậm chí, phong tử thần còn có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể nắm giữ toàn bộ quy khư. Giấu trong lòng thí nghiệm ý nghĩ, phong tử thần tâm niệm vừa động, sức mạnh chân linh cuồn cuộn mà ra, cùng quy khư ý chí tương liên. Sau một khắc, hắn liền cảm giác mình thành quy khư chi chủ, nơi đây hết thảy đều có thể bị hắn trưởng khống. Toàn bộ quy khư, đối với hắn lại không bí mật có thể nói. Tất cả cảnh tượng, đều hiện ra tại hắn trước mắt. Ồ, đó là cái gì? Thần niệm lưu chuyển ở giữa. Phong tử thần tại quy khư chỗ sâu, nhìn thấy một chỗ kỳ diệu chỗ. Nơi đó, đại đạo khí tức tràn ngập, hỗn độn sát khí sôi trào mãnh liệt, đem trung yên chi khí sinh sinh ép ra. Không cách nào tới gần nơi đây, chính là quy khư ý chí đều không thể tiếp xúc nơi đây. Mặc kệ hay là chứng đạo quan trọng, nơi đây lưu tại nơi này cũng chạy không thoát, vẫn là chờ thành công chứng đạo về sau lại đến dò xét. Trong lòng tuy là hiếu kỳ, nhưng lúc này đã là chứng đạo thời khắc mấu chốt, mảy may trì hoãn không được. Phong tử thần nào còn có dư dò xét nơi đây dị thường. Lúc này một bước phóng ra, đi vào quy khư thấp nhất bộ. Nơi này, có một tòa màu đen nhánh cự môn. Phía trên khắc rõ quỷ dị phù văn. Lít nha lít nhít, tản ra trung yên chi khí. Kia là quy khư chi môn, là quy khư chí bảo. Đồng thời cũng là hồng hoang trọng bảo. Phía sau của nó, chính là giới ngoại đại hỗn độn. Nơi này, chính là hồng hoang thiên địa. Thông hướng giới ngoại đại hỗn độn thông đạo chỗ, mỗi cách một đoạn thời gian, cái này quy khư chi môn liền sẽ tự động mở ra. Đem quy khư góp nhặt nhiều năm khí thải, tạp khí, theo nơi đây phun ra đi, tràn vào giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Hiện tại, khoảng cách quy khư chi môn lần trước mở ra, cũng chưa qua đi bao lâu. Quy khư góp nhặt khí thải, tạp khí, còn chưa đủ lấy dung chuyển môn này. Là lấy, cái này quy khư chi môn, tự nhiên thật chặt phong bế. Bất quá, mượn nhờ bàn cổ lực lượng, Phong Tử Thần tạm thời trở thành Quy Khư chi chủ, có được điều động Quy Khư hết thảy lực lượng quyền hạn. Muốn mở ra môn này, lại là đơn giản vô cùng. Quy Khư chi môn, mở, điều động Quy Khư lực lượng. Phong Tử Thần đối với Quy Khư chi môn một chỉ, lập tức, bốn phía trung yên chi khí chen chúc mà đến, ngạnh sinh sinh đem Quy Khư chi môn đẩy ra. Đi, không đợi Quy Khư chi môn hoàn toàn mở ra, Phong Tử Thần tế lên Hỗn Độn Châu, thả người nhảy lên, thuận vừa mở ra một cái khe, liền chui ra ngoài, rời đi Hồng Hoang Thiên Địa, đi vào giới ngoại đại hỗn độn. Phong Tử Thần vừa mới rời đi, những cái kia tụ đến trung yên chi khí liền tự động tản ra, Quy Khư chi môn cũng theo đó quan bế. Cùng lúc đó, sông dài vận mệnh cũng là phát sinh biến hóa. Theo Phong Tử Thần rời đi, hắn cái kia bị nhân tộc khí vận che giấu mệnh cách chợt biến mất không thấy gì nữa. Liên quan tới vận mệnh của hắn quỹ tích cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tựa như trong Hồng Hoang lại không nhân vật này, lại là Phong Tử Thần khí tức triệt để theo trong Hồng Hoang biến mất. Sông dài vận mệnh sinh ra cảm ứng, đem hắn vận mệnh xóa bỏ. Như thế cũng tốt, tránh khỏi Phong Tử Thần theo giới ngoại đại hỗn độn trở về sau còn muốn chạy tới sông dài vận mệnh, thoát khỏi một lần vận mệnh. Giới ngoại đại hỗn độn, trật tự hỗn loạn, không có trên dưới, vô không gian, không thời gian, không âm dương ngũ hành, không quá khứ tương lai, vĩnh hằng duy nhất, hỗn độn một mảnh. Lâu dài ở Hồng Hoang, Phong Tử Thần đến sau này, tất cả nhận biết đều bị cải biến, trở nên lạ lẫm, khiến cho hắn nhất thời không cách nào thích ứng, có vẻ hơi mơ hồ. Đây chính là chân chính hỗn độn sao? Quả thật thần dị, cùng Hồng Hoang cảm giác khác nhau rất lớn. Qua rất lâu, được sự giúp đỡ của Hỗn Độn Châu, Phong Tử Thần mới dần dần thích ứng. Giới ngoại đại hỗn độn này quỷ dị quy tắc, trách không được Hồng Hoang Thiên Địa muốn cùng giới ngoại đại hỗn độn ngăn cách ra. Cái này nếu là trần trụi bại lộ ở trong hỗn độn, sợ là không bao lâu liền sẽ bị hỗn độn khí hủy diệt. Nhìn chung quanh một lần, Phong Tử Thần có chút tắc lưỡi. Tại hắn xung quanh có vô số đạo hỗn độn khí tùy ý lưu động, va chạm lẫn nhau, trông thấy cái gì phá hư cái gì. Mỗi một đạo đều có so sánh Đại La Kim Tiên một kích toàn lực lực lượng. Những thứ này hỗn độn khí nếu là toàn bộ đánh vào một chỗ, ngẫm lại đều để ra đầu run lên. Ồ, thăm dò tính dẫn tới một tia hỗn độn khí, Phong Tử Thần muốn đem nó luyện hóa. Đã thấy, cái kia hỗn độn khí vừa mới nhập thể, không có chút nào sức phản kháng, liền bị bàn cổ đạo thể hấp thu. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phong Tử Thần tiếp tục dẫn dắt hỗn độn khí nhập thể. Liền gặp bàn cổ đạo thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Không cần nói hắn dẫn dắt bao nhiêu hỗn độn khí, đều có thể đều hấp thu. Ha ha, ta lại là quên, bàn cổ mới là mạnh nhất hỗn độn ma thần. Hấp thu hỗn độn khí, tại thần đến nói, là bẩm sinh bản năng, như thế nào lại tổn thương đến thần. Cười lớn một tiếng, Phong Tử Thần thu hỗn độn châu, trực tiếp lấy nhục thân tiếp xúc hỗn độn khí. Lập tức, bốn phía hỗn độn khí mãnh liệt mà tới. Bất quá, đối mặt hỗn độn khí, hắn chẳng những không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, ngược lại sinh ra một cỗ còn cá được nước cảm giác. Tựa hồ thân thể của hắn đối với nơi đây rất tinh tường, càng là ẩn ẩn sinh ra cảm giác thân thiết tới. Thân thể này, bàn cổ khí tức quá nặng, đối ta tương lai cực kỳ bất lợi. Như thế xem ra, muốn chứng đạo, còn cần đem những này ảnh hưởng loại bỏ. Cảm nhận được thân thể truyền đến dị dạng, Phong Tử Thần có chút nhíu mày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.